Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835. Diệp gia đều là như vậy ngu xuẩn sao? Nguyên Tung nhị ca, ngài đến rất đúng lúc, chấp pháp trưởng lão Khâm Điểm phản tộc người Diệp Nguyên Thư trở về. Ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ đem hắn cầm xuống, làm Diệp Nguyên Thanh xoay đầu lại, nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, không khỏi kích động dị thường. Mà lại không đợi người kia đến gần, hắn đã là giành mở miệng trước, mà lại mới mở miệng liền cho Diệp Nguyên Thư chụp một đỉnh chụp mũ. Người đến thân hình thon dài, nhìn tuổi chừng chớ chừng 30 tuổi, nhưng là hắn khí tức trên thân, lại là cao hơn Diệp Nguyên Thanh không chỉ một bậc, chí ít cũng là một tên đạt tới cao cấp thiên vương cấp độ cường giả. Nói đến cái này gọi là Diệp Nguyên Tung gia hỏa. Chính là Diệp Nguyên Thanh đường ca, bất quá niên kỷ lại so với bọn hắn lớn không ít. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, đã không tính là thế hệ trẻ tuổi, bởi vì thời gian tu luyện quan hệ, Diệp Nguyên Tung hiện tại đã là một tên thất phẩm thiên vương cường giả. Cho dù là tại lúc trước Diệp Nguyên Thư thời đại, Diệp gia những này hậu bối bên trong, cũng có được hắn một chỗ cắm rồi, giống Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Linh như vậy. Có một chút thiên phú nhưng lại không quá mạnh thế hệ trẻ tuổi, sẽ bị đuổi tới làm cái này hộ vệ đội trưởng ti chức. Thế nhưng là như Diệp Nguyên Tung Diệp Nguyên Thư như vậy đỉnh tiêm thiên tài. Bọn hắn trọng yếu nhất hay là dốc lòng tu hành, sẽ không bị những này phiền lòng việc vặt ảnh hưởng, liền lấy vị kia bây giờ khống chế Diệp gia tổ điện hộ vệ chức trách lá nguyên lãng mà nói đi. Hắn mặc dù trên danh nghĩa là hộ vệ đội trưởng, nhưng ngày bình thường căn bản cũng không cần hắn đi tuần tra hộ vệ. Một lòng tu luyện, để cầu tiến thêm một bước, Diệp Nguyên Thư, đi tới gần Diệp Nguyên Tung, tại vừa mới nghe được Diệp Nguyên Thư cái tên này thời điểm. Hắn trong đôi mắt liền không khỏi toát ra một vòng tinh quang. Dù sao hắn cũng coi là chấp pháp trưởng lão một phe nha. Diệp Nguyên Thư, ngươi thế mà còn dám trở về, nghĩ đến cha mình đã từng nói với chính mình một ít gì đó. Diệp Nguyên Tung trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Lấy hắn thất phẩm thiên vương thực lực, căn bản liền sẽ không đem Diệp Nguyên Thư để vào mắt. Nguyên Tung nhị ca, Diệp Nguyên Thư này không biết đi cái gì cho cứt vặn. Vậy mà đem băng lực tu vi khôi phục lại nhị phẩm thiên vương rồi. Cảm ứng đến trong cơ thể mình hỗn loạn khí tức, Diệp Nguyên Thanh cũng có chút tức giận khó át, lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Tung sắc mặt lần nữa biến đổi, tựa hồ là bởi vì cái này tin tức mà sinh ra chấn kinh. Làm sao có thể, Diệp Nguyên Tung tự nhiên là biết lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng kỳ độc, làm cho rất nhiều cao giai y sư đều thúc thủ vô sách. Cuối cùng băng lực từng ngày hạ xuống. Đều xuống đến địa băng lực cấp độ, cái này bị vô số cường hoành y sư đều rơi xuống thư tuyệt mệnh kỳ độc. Vậy mà thật có thể bị Diệp Nguyên Thư tìm tới giải dược. Diệp Nguyên Tung nghĩ tới đây liền nghĩ đến rất nhiều, xem ra cái này Diệp Nguyên Tung cũng không phải người ngu. Giải thể nội kịch độc Diệp Nguyên Thư, bảo ngày mai Phú khẳng định cũng sẽ từng ngày trở lại. Đến lúc đó nói không chừng đều sẽ lại cưỡi đến trên cổ của mình. Mà lại Diệp Nguyên Tung giống như Diệp Nguyên Thanh, biết rõ vị kia Diệp gia nhị trưởng lão đối Diệp Nguyên Thư yêu thích. Nếu để cho được hắn vượt lên trước một bước nhìn thấy dị độc đã giải Diệp Nguyên Thư. Chỉ sợ sẽ là chấp pháp trưởng lão ra mặt, cũng không thể cầm Diệp Nguyên Thư thế nào. Một mình rời tộc, đã là phản tộc tội. Hôm nay ta Diệp Nguyên Tung liền đại biểu Diệp gia hình phạt đường. Chấp hành gia pháp, trong lòng những ý niệm này chuyển qua, Diệp Nguyên Tung trong miệng nghiêm nghị phát ra, ngay sau đó trên người hắn, liền hiện ra từng vệt nồng đậm cường hoành băng lực khí tức. Trực tiếp đem Diệp Nguyên Thư cho khóa chặt, ngươi, các ngươi, coi như không có Diệp Nguyên Tung tận lực khí tức áp bách. Một bên Diệp Nguyên Linh. Cũng là cảm giác mình hô hấp có chút không khoái, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ phút này Diệp gia lối vào nhỏ trên quảng trường, chính là lấy Diệp Nguyên Tung thất phẩm thiên vương mạnh nhất. Dù là Diệp Nguyên Linh biết mình Nguyên Thư ca, đã hóa giải kỳ độc, liền cuối cùng cũng không có khôi phục lại lúc trước trạng thái đỉnh phong a. Nếu là Diệp Nguyên Tung này quyết tâm muốn tiền trảm hậu tấu, cái kia Diệp Nguyên Thư không khỏi lành ít dữ nhiều, coi như người trước không dám đột nhiên hạ sát thủ, nhưng nếu là đem Diệp Nguyên Thư đan điền hủy diệt, đến lúc đó liền thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Diệp Nguyên Thư sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Bất quá hắn tức giận là bọn gia hỏa này không phân tốt xấu liền muốn ra tay với mình. Đến mức Diệp Nguyên Tung này có thể thương tổn được chính mình. Đó là tuyệt đối không thể nào. Nói đùa, Diệp Nguyên Thư thế nhưng là biết bên cạnh có một cái Diệp Băng. Loại kia liền cửu phẩm linh quân đều có thể một chiêu chém giết cường hãn. Như thế nào Diệp Nguyên Tung như thế một cái chỉ là thất phẩm thiên vương có thể tùy tiện khiêu. Khích, chậc chậc, cái này lần đầu tiên tới Diệp gia, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Ngay tại Diệp Nguyên Tung đắc chí vừa lòng, lập tức liền muốn ra tay với Diệp Nguyên Thư thời điểm. Một đạo thanh lãnh cảm khái thanh âm đột nhiên từ sau người bên cạnh truyền đến. Làm cho Diệp Nguyên Tung cũng không khỏi hơi sững sờ. Ngươi là ai? Cái này xem xét phía dưới. Diệp Nguyên Tung chỉ cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này diện mục lạ lẫm cực kỳ. Nghĩ đến một cái khả năng, hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh, không đợi đối phương trả lời. Chính là quát lớn, Diệp Nguyên Thư, người thật to gan, dám mang bên ngoài người tiến vào Diệp gia tổng bộ. Xem ra Diệp Nguyên Tung khi nhìn đến Diệp Băng lần đầu tiên, liền có thể xác nhận thiếu niên mặc áo trắng này quyết không là người của Diệp gia. Kể từ đó, hắn mặt ngoài phẫn nộ, kỳ thực đáy lòng lại là mừng rỡ một mảnh, một mình rời tộc đã coi như là tội lớn, cái này còn dám đem bên ngoài người đưa đến Diệp gia tổng bộ. Tội càng thêm tội Diệp Nguyên Thư, lần này chỉ sợ sẽ là nhị trưởng lão cũng không bảo vệ được hắn đi. Ta nói Nguyên Thư huynh, chẳng lẽ Diệp gia đều là như vậy ngu xuẩn sao? Vậy nhưng thật là làm cho ta có chút thất vọng. Diệp Băng liền nhìn cũng không nhìn Diệp Nguyên Tung một chút. Ngược lại là nhìn chằm chằm Diệp Nguyên Thư, mặt hiện lên vẻ thất vọng nói. Khẩu khí bên trong, có một vòng không che giấu chút nào bất đắc dĩ thái độ. Nói thật, lúc trước Diệp Băng mặc dù nghe Diệp Nguyên Thư nói qua Diệp gia hiện trạng. Nhưng hắn lại vẫn cho rằng, mọi người cùng là Diệp thị nhất tộc, cho dù có cái gì nội bộ ân oán. Hẳn là cũng sẽ không giống như vậy tại ngoài sáng bên trên đả sinh đả tử a. Nào biết được lúc này mới vừa tiến vào Diệp gia tổng bộ tự thành không gian. Liên tiếp đi ra Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung, đều muốn đối Diệp Nguyên Thư kêu đánh kêu giết, cho dù có chấp pháp trưởng lão phán nói. Chẳng lẽ không cần rất nhiều Diệp gia những người nắm quyền mở đường thăng điện. Hào hào thẩm vấn một phen chân tướng của sự thật. Lại đến chị Diệp Nguyên Thư tội mới đúng không? Giống như vậy bằng nắm tay người nào lớn, liền có thể vận dụng tư hình trước đem người phế bỏ làm phép. Bình thường mà nói, cũng chỉ có hãm vân đảo như vậy hỗn loạn vực mới có khả năng xuất hiện. Nguyên bản Diệp Băng đối Diệp gia hay là còn có không bớt tin tâm. Nhưng giờ phút này liên tiếp nhìn thấy Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung. Đều để hắn thất vọng vô cùng. Diệp Băng tin tưởng, nếu là Diệp gia tương lai giao cho loại người này trong tay. Cái kia có lẽ đều không cần Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện tìm tới Diệp gia tổng bộ. Mấy đời sau đó liền muốn tự chịu diệt vong. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết mình tại cùng ai nói chuyện. Thấy trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này. Vậy mà căn bản không có để ý chính mình. Tự mình nói chuyện với Diệp Nguyên Thư. Hơn nữa còn ẩn chứa không che giấu chút nào ý trào phúng. Diệp Nguyên Tung cái này một mạch thật là không như bình thường. Lúc này ẩn chứa sát ý lạnh giọng lối ra. Hết chương.